Câu thứ tư, ông A là một Phật tử thuần thành có đức tin trong Phật và thường hay lễ bái Tam Bảo. Hôm nọ ông A dẫn người bạn là ông B đến chùa, nhưng ông B là người ngoại đạo. Lúc ở trong chánh điện thấy ông A lại Phật, ông B vì sợ mất lòng bạn và nghĩ rằng nếu mình không lạy là điều không nên lắm, do đó cũng lễ lạy theo. Hỏi rằng tại thiền tâm nào phát sinh với ông A và ông B lúc lễ lạy? Như vậy câu hỏi này hỏi mấy người? Hai người. Vậy ông A đại thiền tâm nào? Một. Ông A là đại thiền tâm thứ năm. Thứ năm. Chưa hỏi ông A được nha. Và thiền tâm thứ năm có ai có? Ai có ý kiến khác? Đối với ông A một khác phải là thứ nhất. À, như vậy đồng ý là thứ nhất phải không? Rồi thế thứ năm được không? Được ạ. Vâng, được ạ. Từ ông thấy nghiệp và quả tội nghiệp vì ông là Phật tử thuần thành, và ông xả tâm xả cũng được mà tâm thì cũng được. Tuy theo, nếu ông đang vui thì ông hỉ, mà ông bình thường thì ông xả. Tuy theo trạng thái, ví dụ như có khi ông chủ tâm quá thì ông lại không hỉ, hoặc là ông nghĩ rằng mình đưa được bàn và mình nói một câu bàn làm theo, như vậy thì ông vui đó. Nói mà bạn làm theo là ông vui thì tâm thì thọ thì bây giờ ông B thọ gì rồi nè? Thọ hi hết rồi sao? Thọ già rõ ràng ông có vui vẻ gì đâu mà ngoài. Thứ hai, hợp với trí hay không hợp? Không hợp với trí. Thọ xà thì là 5, 6, 7, 8. Không hợp với trí thì là 7, 3, 8. Bây giờ tác động và không tác động? Cần có. Vậy ông B là số 8. Dễ quá. Chẳng thấy khó gì cả. Mọi người ở đây toàn là bậc trí. Do đó được chỉ bày cho bậc trí là một điều hạnh phúc. Và rõ ràng tổng giáo sư rất hạnh phúc là vì cái đoạn đầu mà đọc sư không phải đọc vô cùng hạnh phúc. Đoạn mà chúng ta đọc Somanas, đoạn đọc 24 cái tâm đó, mọi người đọc to dọc dàng và rõ ràng sư không phải đọc là điều hạnh phúc. Vì sao ạ? Vì học trò thuộc á. Câu thứ năm, thầy phân tích những thiền tâm nào sinh khởi trong đoạn kinh hạnh phúc sau? Uthassa loka thamme hi cittam yassakappati asokam virajam khemang khe tam mangalamuttamang. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Số năm. Thứ nhất, nhìn tâm bất thiện có sinh ở đây được không? Không thể sinh được, tại vì tâm bất thiện nào cũng đồng cũng sâu hết. Tâm sân thì sâu, mà tâm tham cũng đồng, cũng không tự tại được, phải nè, và đều là tâm nhiệm hết, tâm cầu nhiệm hết, chứ không phải là vô nhiệm. Cả tâm vô nhân không nói đến. Bây giờ trong năm 54 cho tâm chúng ta học thì trừ đi 18 với 30 tâm số phân á ở trên, như vậy còn 24 tâm ở dưới. Tâm này còn liên quan gì đến bài kinh không? Nhưng tâm này không liên quan đến bài kinh vì ngủ say rồi. Chỉ có hai loại tâm này và tâm này ha. Đối với bậc thánh A La Hán, cái câu hỏi thì tâm thiền, nhưng mà chúng ta sẽ hết luôn ha, để bảo toàn tất cả các trường hợp. Thì cả cái tâm di tạc này bậc A La Hán thỏa mãn điều kiện này. Đúng ra cái bài kinh này nói đến bậc này, bậc A La Hán, cho nên tâm không động không sầu, luôn tự tại và vô nhiễm. Đó, trong bài hạnh phúc kinh ấy là phúc lành cao thượng. Như vậy bậc A La Hán tự tại và vô nhiễm, không động không sầu. Còn chúng ta làm cái tâm đại thiền đó nè, tâm không động không sầu, thọ gì? Phù vệ kha. Thọ hỷ được á? Thọ bóng. Vì sao? Hỷ ra đâu? Hỷ ra đâu? Hỷ ra đâu? Hỷ ra đâu? Tâm hỷ ra đâu? Cũng có lý, cũng không, nhưng mà tâm đồng ở đây họ muốn nói đến những cái tâm bất thiện, còn tâm thiền thì dù hỷ và không sầu thì đương nhiên rồi, và cũng không đồng cũng được, hỷ không đồng cũng được. Hỷ là một cảm thọ mang tính nhận chứ không mang tình khởi hết. Tâm không động không sầu tự tại á, tâm hỷ tự tại á, có tâm hỷ và tự tại. Nhưng tâm này có nhiễm á? Không nhiễm. Tuy rằng những tâm này có bị vô minh sai sự á, tất cả 81 cái tâm này đều vì vô minh sai sự hết. Chỉ có những tâm này thì vô minh không sai sự. Mặc dù những tâm này sinh ra không có si, chi pháp của vô minh là si, nhưng mà nó bị vô minh sai sự, chứ không phải là vô minh hành động. Thế nào? Vì sao ạ? Vì vô minh chúng ta làm thiền để hưởng quả thiền, muốn hay không muốn hưởng quả vẫn phải lo đi thải, đúng không? Mình làm thiền rồi, bây giờ công đức ai làm cho mình? À mình. Vậy mình phải sinh ra để làm công đức, đó chính gọi là lời vô minh sai sự. Vô minh nó bao trùm cả tam giới. Đây là sắc giới, đây là vô, đây là sắc giới, đây là vô sắc giới, đây là dục giới. Như vậy vô minh bao trùm tam giới, đúng không? Do đó nó vật sai sự, mặc dù nó không xuất đầu lộ diện. Còn khi nào làm những cái tâm này thì vô minh xuất đầu lộ diện rõ ràng luôn, đúng không? Vì trong tất cả tâm này đều có si tâm sở mua hạ, có mặt trong 12 cái tâm này. Thấy 12 chưa? 12 thì 12 tâm này đều có vô minh trực tiếp. Còn những cái này là vô minh sai sự, chứ là mình có cái câu kinh gì vô minh sai sự à dược trầm luôn ha. Bài kệ sám nguyện. Như vậy tâm đại thiền nè, tự tài và vô nhiễm. Khi mà tự tài vô nhiễm này thì có trí không? Có trí mới tự tài được. Thật ra tự tài là nghèo cao chỉ là tâm của bậc A La Hán. Còn chúng ta vẫn tự tài nghĩa là có chánh niệm và tỉnh thức, đúng chưa? Chánh niệm là có sati. Sati chánh niệm và tỉnh thức chính là sampajanya hay là panya. Như vậy lúc này tỉnh thức chúng ta có hai cái tuệ. Một trong hai tuệ đó là tuệ thứ nhất kamasakata panya, biết nghiệp và quả của nghiệp, phải không? Thứ hai là vipassana panya, là tuệ thấy rõ vạn pháp là vô ngã, thường vi pháp là vô thường, là khổ là vô ngã. Thì chúng ta có tỉnh thức chính là có tuệ, vậy tự tại chính là có chánh niệm và có tỉnh thức. Bây giờ mọi người đang ngồi nghe, đang nhìn lên và nhìn thấy rõ, biết mình đang nghe, biết mình đang nhìn sự gì cái này, thì biết là chỉ cái gì, cái đó gọi là có gì, có tỉnh thức không, có tỉnh thức không, có chánh niệm không, cái đó mới có chánh niệm thôi, chưa có tỉnh thức. Tỉnh thức chính là có về, chánh niệm là có niệm hay sạch tình. Hả? Có tuệ là sao? Là phải thấy bằng trí Jnana Sampajut, tức là thấy rằng nghiệp và quả của nghiệp, hoặc thấy theo đúng cái văn tuệ, tư tuệ. Cái này phải thấy theo đúng văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ tức là mình nghe và mình biết rằng cái này là một gì? Sắc. Thấy chưa? Nếu thấy đây là một sắc, tức là thuộc về sắc quẩn, cái đó là cái thấy có trí. Nhưng mà nếu nhìn lên và thấy không không thôi thì gọi là có chánh niệm. Có niệm tức là biết rõ. Còn tỉnh thức hay là người ta gọi là sati là biết, thấy biết. Còn tỉnh thức là sampajanya là có tuệ nó chen vào. Cho nên bình thường chúng ta chỉ có niệm, rất ít có tuệ. Ví dụ uống cốc nước thế này, thấy nè, uống cốc nước biết mình uống, biết nước nóng, nước lạnh, nước đi đến đâu, đó là có niệm. Niệm là gì? Ghi nhận và ghi nhớ, gọi là sati. Vì lúc đó những cái tâm này không che vào thì mới gọi là biết. Còn nhìn tâm này che vào thì sao ạ? Uống vi tham, uống vi sân. Uống vi tham là thế nào? Khát nước quá, đấy là muốn uống nước tới chục ly uống, không biết rằng đây là nước thuộc đặc. Hoặc là dù biết nước trắng, nước không độc và uống được, nhưng mà uống vì khát, vì tham, vì muốn giải tỏa cơn khát, cái đó gọi là uống vì tham. Uống vì sân là sao? Chịu không nổi cái khát nữa, thế là muốn dập tắt cái cơn khổ đó, cái cơn khát nước đó, và uống cho thỏa mãn. Là thỏa mãn là tham, mà dập tắt là sân, trỗi đầy cái khổ đó. Còn người uống có chánh niệm là biết mình uống nước nóng, nước lạnh, nước mát, và có trí, tức là uống thế nào mình đang bị khổ là do khát, và uống để diệt khổ. Vậy biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự diệt khổ và con đường diệt khổ, chính là mình uống để diệt cái khổ. Và mình thấy được cái lợi ích của uống. Nếu không uống thì sao? Chết khát. Không uống thì sao? Bệnh. Bệnh gì? Bệnh thần. Đúng không? Nếu uống ít nước, thần làm việc khổ, mệt, thì nó lọc không tốt, thì những cái cặn bạc nó đóng trong thần, thần sỏi thần, rất nhiều bệnh. Nhưng mà rõ ràng có cái tác hại. Vậy do đó phải uống, chứ không phải uống là vì uống cho đã khát. Nếu uống cho đã khát là uống tham. Như vậy nói chung uống vì tham sân si thì không nói ở đây. Nhưng mà nếu uống nước là có niềm và có tình. Còn nếu có niềm không thôi thì uống cái tâm sau này uống. Mà có tuệ thì uống tâm tâm trưởng này uống. Đó là chưa kể tuệ phát sinh khi uống nước như thế nào. Rất nhiều loại tuệ ở đây. Nước chỉ là một cái gì? Một cái tự đại. Đất, nước, lửa, gió, một trong những cái tự đại. Và chúng ta biết chắc chắn rằng nước chúng ta tiếp xúc không được. Đụng chạm không được. Và chỉ biết cảm nhận qua tâm, qua kinh nghiệm. Đấy, nếu biết thấu nó như nữa, như thế, tức là biết cái của nó đúng cái tổ chất, tức là cái tha tụ. Nó chỉ lần do chỉ định như vậy, là biết theo phạt ra mắt. Chính đó là cái tuệ, tuệ vi bạch sân này đó. Vậy trong đời sống hàng ngày đáng cả nên ra áp dụng. Lý thuyết thì hay, nhưng mà áp dụng khó. Tuy nhiên, chúng ta làm lần lần chính là chúng ta tập quen với vô thường khổ vô ngã. Cho đến một ngày kia, hoặc nhiên, thầy rõ như thế. Nó bừng ra, nó sáng ra. Chính là các ngày đắc đạo, đắc quả. Bừng nó sáng. Thấy sự thật. Còn bây giờ chúng ta đang thấy bằng một cái trí gọi là Anuman, tức là một cái trí Anuman á, tức là trí mà đang so sánh và được học mới ở nên cái trí của văn tuệ. Văn tuệ tức là gì? Tiếng Bali là gì? Sutta Maya Panya. Còn nếu chúng ta suy xét trên cái học đó gọi là tư tuệ Chitta Maya Panya, và bao giờ đi vào thực hành nó bật ra thì đó là Bhavana Maya Panya, tu tuệ. Tu ở đây có nghĩa là tu tiến, tu tập. Còn bài tập nữa, làm cho hết bài tập được đi qua môn mới. Lúc nằm ngủ, đang tiếp theo nữa là khởi lập lưu gì trong tài liệu đấy. Mahavipaka chit và Mahakriya chit. Lúc nằm ngủ mơ thấy mình đá bóng, kết quả là chân đã phải xong cửa sổ đau điếc. Hỏi tâm đạo quả nào, tâm đại quả tâm Mahavipaka đã phát sinh khi mơ thấy đang đá bóng đó. Ở cái trường hợp mơ này chắc những người nam thì cũng nhiều người từng mơ ha. Đôi lúc thời ta nhỏ nhỏ ngủ với anh em trong nhà, thời xưa thì con cái đâu nhiều khi đã người bên cạnh cũng có, đã nhầm xong cửa sổ vì ngủ cạnh cửa sổ cũng có. Tâm nào? Tâm số 3, có người trả lời tâm số 3. Số mà nào? Có vui không? Vui nha. Vì đang kích thích bởi trần gà bóng ha. Nhưng mà đau mà. Đau này là không liên quan số 3. Nó thân thức tâm sinh với thọ và khổ. Câu này cái giảng cực vui lắm. Nhưng mà đang nói, thật sự là đang nói đến cái diễn tiến hành động xảy ra mà đến hậu quả sau mới cảm giác đau sau. Đau sau hả? Vâng. Tức là khi mà đang nói đến cái hành động là đang đá bóng mà thích. Rồi. Đá bóng thích. Rồi. Tâm số 3. Không tỏ kỹ. Không cần tạc đầu ha. Ai có tâm khác? Ai trả lời tâm khác? đang ngủ trên bàn thờ. Ừ. Đang ngủ. Thầy suy nghĩ đặt lại bài học hoặc những lúc mà sư tỏ già còn nói đến tâm này, những cái tâm này coi là trong bài giảng có không, trong bài giảng có ví dụ nhưng mà có nói đến giấc ngủ. Tâm nào cả? Số 7. Số 7. Số 7, số 3, upekkha. Tức là cả hai tâm hay là một trong hai hay là tâm nào cũng được. Số 7 là không có vui vẻ gì. À rồi, có ai không có ý kiến khác đó? Ý kiến gì? Trong lúc nằm ngủ thật say, nếu chúng ta sinh ra bằng tâm này thì ngủ bằng tâm này thật sai. Nếu sinh bằng tâm này, ngủ bằng tâm này thật sai. Lúc ngủ thật sai. Còn ngủ mà nằm mơ thì có sai không ạ? Sai cỡ nào cục lộ trên tâm cũng sinh ra. Do đó câu hỏi này không liên quan gì ở đây với tâm nào cả. Lúc đó chúng ta tỉnh, nhưng mà tỉnh chưa hoàn toàn. Không như ban ngày chúng ta tỉnh hoàn toàn, thì mơ chúng ta vẫn tỉnh. Do đó chúng ta nhớ, nhưng mà nhớ ít. Còn mơ mà đi được trên tường, trên nóc nhà hoặc là đá bóng được là mơ. Mơ đó là hơi mạnh rồi đấy, tức là tỉnh nhiều hơn, vì còn nhớ được nhiều, phải không? Và còn hành động được, tức là đã được. Vậy lúc này là không có tâm đại quả nào sinh ra cả. Vậy câu hỏi này là một câu hỏi vẫn ưa. Để họ cho biết là mọi người có lúc nghe giảng có để ý hay không. Nếu để ý sẽ thấy rằng là có đặt vấn đề này, tức ngủ thật say thì một trong tám cái tâm đại quả mới sinh, còn ngoài ra không có sinh được. Thật ra trong lộ trình tâm ban ngày nó sinh nhưng nó không làm nhiệm vụ là pavanga, tức là hộ kiện tâm, mà nó làm nhiệm vụ tạp đa lambana, tức là tiếp đối tượng tâm, thì không nói đến ở đây. Câu thứ hai, hãy viết tên Bali và nghĩa Việt của quả tâm thứ bảy, thứ tư và thứ bảy. Thứ tư là gì? À, đọc lại. Số manat 2 qua. Số manat sa sa ga tam nha nha vi pa yu tam sa sam ha vi tam. Đại quả tâm thứ tư sư sư đó thì công hậu với sĩ cần phải có. Thứ bảy. Ô kê ha sa ga tam đại quả tâm thứ bảy sinh với họ xa, không hợp với trí, không cần pháp luật. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể nhận biết được các tâm này không? Nhận được không? Thì mới nói, chỉ có lúc nào ngủ thật say mới tâm này nó mới xuất hiện. Còn hàng ngày thì nó không giống như tâm tham, tâm sân, tâm si hay tâm đại thiền. Chúng ta làm xong chúng ta biết ha. Nếu chúng ta chú ý, có quan sát, có tu tập, mình mới nổi sơn lên thì một tí. Mà mình có tu tập mình biết, ồ, mình sai rồi, mình nổi sơn ha. Thì chúng ta nhận biết bằng cái tâm sau đó, qua cái thái độ của mình mới xảy ra. Ví dụ một người tới chửi mình, mắng mình nổi sơn lên, mình cầm đùi, cầm cây mình đánh họ, đánh xong mình mới biết sai rồi. Hồi nãy mình nội sân, đó là mình có tu tập thì mình biết ha. Còn nếu không tu tập thì mình không biết. Còn ngủ say cái sáng mai cái biết gì đâu, thức dậy cái ví dụ 10 giờ đêm ngủ, 4 giờ sáng dậy, dậy cái mình vẫn cứ tưởng như là mới bắt đầu vào ngủ, đúng không? Tất nhiên là nó trôi qua 6 tiếng đồng hồ mà cảm giác như tích tắc. Nhưng 6 tiếng đồng hồ mình ngồi làm việc thì là lâu quá. Còn 6 tiếng mà ngủ say thì rất nhanh. Và mình không cảm nhận được gì hết. Chỉ có cái là mình ngủ dậy mình thấy khỏe khoắn hơn, phải không? Thoải mái hơn. Vì sau một giấc nó ngủ đầy, nó trở lại cái năng lượng cho mình. Thế thôi chứ không thể nhận biết bằng cái quan sát hay là đo lường gì cả. Trong đời sống hàng ngày thì lúc chúng ta ngủ say mới, bữa trước còn nói rồi, mới có một trong tám cái tâm này khởi lên. Tuy nhiên nó vẫn có số, vẫn có ốp, tức là có thọ hỷ, thọ xả, có trí, không trí, có tác động, không tác động. Nhưng mà ngủ say thì tác động là cái chi? Chả biết gì cả. Nhưng tại sao nó có? Vì nó là kết quả của những tâm này. Do đó tâm thứ nhất, nó cho quả là tâm thứ nhất. Thì tâm thứ nhất có như thế, đầy nó có như thế. Có như thế này để làm gì? Để làm cái nền tảng cho người nào tu thiền hoặc tu Vipassana, đắc thiền hoặc đắc đạo quả. Thì người nào mà có trí bốn cái tâm đầu này sẽ đắc trong kiếp này. Nếu người đó hành thiền ba la mật đầy đủ, nỗ lực tinh cần, kiếp này sẽ đắc. Còn những người mà không có trí, tức là sinh ra bởi những tâm không có trí, gọi là hai nhân, bởi vì còn nói lên rồi, tức là chỉ có lô phá đô xả mà không có văn nha mô hạ, thì những người này kiếp này có hành cờ nào thì các cái pháp thiền với không đắc thiền, đạo quả cũng không đắc, dù là hành cờ nào. Đấy là cái điều kiện cần để cho những cái người này gọi là người tam nhân chúng sanh sẽ đắc. Nhưng mà chúng ta thiền biển mình là mấy nhân cả, do đó mình tự là. Mà nếu mình đắc đạo quả hay đắc thiền là mình biết mình phản nhân. Còn bên đường thì ta biết. Câu tiếp thứ ba, bậc thánh A La Hán có tâm thanh tịnh, không nhiệt bụi trần, bậc luôn có chánh niệm. Với tâm như vậy, các ngài đúng ra là bậc có tâm luôn kết hợp với trí, nhãn sanh pháp giới. Tuy nhiên Mana kiriya chít có về là bốn tâm không hợp với trí, nhà nát biết và dứt. Này giải thích trường hợp này, còn này giải nhiều lần rồi các bạn. Mọi người còn nhớ không? Đây, đây là bậc thánh A La Hán. Bốn tâm trước này có trí, bốn tâm này không có trí. bất cứ giờ phút nào các ngài không sống bằng những tâm này, chỉ có những tâm này ngài có, tất cả những tâm này ngài có đủ 18 tâm, vì ngài có mắt thấy nè. Do đó nhiều khi ngài thấy cảnh đẹp, nhiều khi ngài thấy cảnh không đẹp, đúng không? Bằng hai cái con mắt này ngài vẫn mở cửa ra, gọi là văn trả đoa ra vất chân á ngủ môn hướng tâm, ngài vẫn có ý muốn hướng tâm, ngài vẫn cười mỉm cười bằng cái này hoặc mỉm cười bằng bốn cái sâu mắt nắp này, tùy theo trường hợp. Tuy nhiên ngài luôn luôn có chánh niệm. Lúc ngài mở mắt nhìn thì nhìn bằng tâm này, nhưng sau đó cái chao quen á sẽ là những tâm này hoặc tâm này. Nếu tâm này thì ngài mỉm cười khởi đầu cái thôi, sau đó sẽ cười bằng những tâm này và ngài có chánh niệm. Tức là ghi nhớ hết, vừa ghi vừa nhớ, sau đó hồi tưởng và hồi ức lại vẫn nhớ hết. Nhưng mà trong đời sống thường nhật có khi ngài dùng trí, có khi ngài không dùng trí. Ví dụ ngài ăn một miếng bánh thì không dùng trí để làm gì, nhưng nếu trong miếng bánh có một con sâu hay một con kiến, ngài phải dùng trí. Phải nè, có trí ngài mới loại con kiến đó ra, không thì ăn vào con kiến chết, ngài phạm nhớ. Trường hợp này xảy ra không? Không xảy ra. Đối với bậc thánh A La Hán không bao giờ xảy ra, đối chúng ta xảy ra, nhưng đối với ngài không xảy ra. Tại vì sao? Vì ngài có chánh niệm, ghi nhận ghi nhớ được tất cả, và ngài biết. Nếu ngài có mắt nhé, còn ngài không có mắt thì ngài vẫn chậm lên những con côn trùng khi ngài chậm như ngài chậm cuộc và ngài hồn nhạc á, ngài chậm vì ngài không có mắt. Còn nếu ngài có mắt là ngài thấy, mình vẫn thấy, nhưng mà có cái mình thấy nhiều khi mình lỡ ra mình cố hoặc là nhiều khi có nhiều người mà họ thích ăn những cái vật tươi sống à, chẳng hạn như con gì cũng sâu cũng của cái gì đó mà người ta làm cũng giỏi á, nhầm nhất không nhầm, có nhiều người họ ăn đúng không? À con rươi, con này này, con thật sông này, chữa hen là phải nuốt sống, đúng không? Bây giờ nhỏ còn nghe nuốt sống, con sữa. Nhưng mà cả ngày này không. À, trong Phật giáo có nhiều cái trường hợp đập đảo. Ồ, hôm trước nói về giới thứ năm là giới uống rượu mà không nói, quên nói cái này thì cái đó cũng chiều quá rồi. Ví dụ như bậc thánh đầu tiên tức là thánh gì? Nhập lưu. Cái vị này có những cái điểm rất đặc biệt, tức là nếu đem rượu trộn với thức ăn, trộn với thuốc, trộn với nước uống hay trộn với sữa thì những vị này về mặt giới uống rượu không được, đúng không ạ? Vậy làm sao? Làm sao nếu mà là trộn với sữa rồi người ta mời rồi ngài đưa lên miệng uống thì làm sao? Như vậy uống rượu và phạm giới đúng không? Thì vì đây tuyệt đối ngũ giới là tuyệt đối, ngài không bao giờ dính vào. Khi ngài uống có cái đặc biệt của những cái vị người bình thường như mình, sau khi đắc quả thánh thì trong kinh họ ghi lại ngài uống vào sữa tự vào nhưng nước rượu không vào. tự động tắt ra. Đấy, để chúng ta thấy có những cái khả năng đặc biệt mà đồng lòng, thế mới gọi là bậc thánh chứ, đúng không? Đặc biệt. Vậy cái này trong sách ghi, trong kinh ghi như thế, bây giờ chúng ta không tin thì dễ chứng minh thôi. Cứ đăng bậc thánh đây rồi từ đi cầu mà buộc cứ tôi cho đặt cái quả thánh nhập lưu, sau cái của cái là biết liền, sửa thật, nó vào mà, rượu nó ra, có những cái đặc biệt như thế. Từ đồng nó thấp, cấu tạo đến lúc đó cấu tạo đặc biệt của nó. Nghe thì hơi mơ hồ, phi khoa học á. Hả? Có, thời nay vẫn còn. Có cái chúng ta không có duyên để gặp, không có duyên để gặp. Việt Nam có hả? Việt Nam có nhiều. Việt Nam hả? Việt Nam sư à, hiện nay thì có thể à, Việt Nam thì sư không rõ, nhưng ở Thái sư có gặp những vị, nhưng mình không xác định được hả? Nhưng vì mình chưa bằng ngài, muốn sản tình một vị đó là vị thánh thì mình phải ngang người ta và cao hơn người ta, còn thấp hơn thì không có quyền đánh giá họ được, đúng ạ. Ví dụ như chứ một bé lớp 3 mà gặp một anh đại học năm thứ nhất hoặc năm thứ tư thì bé có thể nói rằng anh đang là thứ nhất và anh đang là thứ tư, không biết được. Thì cùng như vậy, gặp bốn vị thánh này chúng ta không biết vị nào là thứ nhất thứ tư và không biết vị nào là trình độ tâm ngang nào, vì chúng ta chưa thế. Tuy nhiên không có nghĩa là không có, đúng không? Không có nghĩa là không có. Giống như vừa trước phân tích cái trường hợp ông Obama ở trong TV ba rồi phân tích rồi, thì không có nghĩa là không có. Có à, ở bên Thái sẽ gặp những cái gì đặc biệt lắm, cực kỳ đặc biệt. Nhưng mình nói không được. Buổi sáng họ ở miền Đông Bắc, Đông Bắc cách nhau khoảng 600-500 cái số, họ cũng mà buổi trưa có mặt, chưa tới trưa mà đã có mặt ở Bắc Cốc, mà ngài chỉ là đầu đội trời chân đạp đất như vậy thôi. À, ngài có thể vào cung vua, mà vào hoàng cung mà không cần đi qua cửa, lên cửa sổ gặp vua, thậm chí đức vua bay trên máy bay thì ngài đứng nói chuyện với vua giữa hư không trên máy bay, mà ngài đâu có vẻ mà leo lên máy bay đó được không? Có chứ không phải có. Nhưng sự sợ nào còn những người tu tập chân chẳng hành theo bạc chân đạo, đúng thì vẫn còn. Ngày nào bạc chân đạo còn thì bậc đắc đạo đắc quả vẫn còn như vừa trước. Còn nói cái bạc chân đạo là những cái mà tâm sự có vòng tròn đó, nó hồi tụ tại một điểm đó nè, là tâm đạo, đạo tâm, thì vì đó đắc đạo quả. Đắc đạo xong thì đắc quả, thì những cái khả năng đặc biệt của các ngài sẽ có. Có điều chúng ta cách xa đến 2600 năm ha? Do đó chúng ta nghĩ rằng là chuyện thần thông biệt tự mơ hồ. Cho nên ngài Liên Minh nói này, năm ngón tay có vào có ra, vậy là thần thông, đúng không? Tại vì sao ạ? À, vì con nhìn con vật khác nó đâu có to và to ra được. À, chúng ta đi được bằng hai chân là thần thông, vì con vật khác nó đi bằng bốn chân. Con chim nó bay được trên hư không là thần thông, vì ta bay được, chúng ta bay được. Do đó đừng, đó là những cái thần thông do nghiệp sinh. Còn những thần thông hoặc những cái đạo sĩ yoga mình thấy họ à họ bỏ họ vào trong cái lồng sắt hàn kín hết, chôn dưới đất 90 ngày đêm, sau đó đem lên vẫn sống lại. Hoặc là như hôm trước chiếu những cái hình các ngài sau khi nhập diệt tịch diệt qua đời thì để sẵn lại mà không cần một cái thứ thuốc gì tiêm vào để giữ cho nó khỏi hư khỏi thối, không cần moi ruột moi gan moi tim phổi thức ra ngoài đấy, tôi tự nhận sai lên rồi đấy. Đó thậm chí đắp như ngài hai ngày ở chùa đầu tiên năm mới được đó. Vậy ở nơi nào có tu hành chân chính thì có, và chính bản thân sư đã đụng vào ngài Vũ Khắc Minh năm 93, sư đồn nhìn cái hình chụp hai ngày đó chứ không phải như bây giờ người ta họ làm lại rồi đấy. Và X-ray tức là chụp X quang thì vẫn có sò, có não, có sò, có xương đấy. Thì cả đời do nhờ cái gì? Tu tập và phát nguyện. Ngài tu, ngài nguyện để sạc lại. Quý vị có cơ hội đi qua miền qua Thái nhiều lắm. Nếu mình có cái tâm muốn đi xa và có cái nhân duyên, thì mỗi người có nhân duyên riêng. Sư từng gặp những cái vị mà cha con kiếp trước kiếp sau nữa. Ví dụ như ai vào Phật học viện Hải Đức Nha Trang hoặc là vào chùa Hải Đức ở Huế sẽ có một bức ảnh chụp Hòa thượng Phước Huệ. Hòa thượng này Hòa thượng Bắc Tông, ngài mất năm 1964. Ngài nói rằng rằm tháng 2 này ngài sẽ diệt, sẽ tịch. Thì để từ tới ban ngày thì ngài mới nói là thời rằm tháng 4. Thế là rằm tháng 4 ngài đi, ngài hành thiền rất dậy. Ngài biết rằng kiếp trước ngài có con của ngài là một người Mỹ, ngài biết. Và người con kiếp trước bây giờ đang làm việc tại Philippines. Thì cái ông người Mỹ mà làm việc ở Philippines này tên của ông là Frank Ban. Thì cái ông Ban này ông làm việc ở Philippines, ông nằm mơ hoài. Nằm mơ rằng ông là một người Thiên Chúa giáo. Ông nằm vì ở Mỹ, ông người Tin Lành. Thì ông nằm mơ là thấy con mình, à cha kiếp trước của mình là bây giờ là một nhà sư, một hòa thượng sống ở Việt Nam. Và trong giấc mơ cái bức hình của ông cổ là ông cha là ông thầy rất sợ. Thế là năm 1957 ông quyết định là nghỉ phép từ Philippines, ông bay qua Việt Nam. Ông trình bày với tòa đại sứ xong thì ông bắt đầu đi từ Sài Gòn đi ra miền Trung, cứ đi như vậy bất cứ chùa nào ông cũng vào. Thế là ông vào rồi không gặp người quen của ông thì ông đi, ông xin vào hết và xin gặp các vị. Đến Phật học viện Hải Đức ở Nha Trang thì ông thấy ngài đang ngồi trên cái sập. Thế là người thích lan thì biết gì mà đặt lệ với lệ lái ha, thế là quỳ sụp xuống ông lại. À vì ông thấy đúng rồi đấy đó, thì ngài ngồi và ông nói với ngài, thì ông ngài biết tiếng Pháp, ông nói tiếng Pháp với ngài, hai cha con nhận nhau. Là ông nói là trong giấc mơ, như vậy cái này có thật hay không thì ngài nói ngài biết từ lâu rồi. Xong rồi một cái thì người ta chụp một cái bức hình. Trên bức hình này ở dưới dòng chữ viết một cái dòng chữ bằng tiếng Pháp: Le Phi Pẹt Duy R Thu Vê D'Avril 1957, tất nhiên là đứa con mất tìm được tháng 4 1957. Đấy, thì ông ban này sau này ông trở thành là hội trưởng hội Phật giáo ở Mỹ. Ông về lại Mỹ, ông là hội Phật giáo. Đó là câu chuyện Việt Nam và Mỹ. Thì sư nghĩ rằng cùng mình có nhân duyên gặp cái chuyện này thì mình nghĩ như thế là thôi. Không ngờ sang Thái gặp một chuyện như thế và được xem ảnh. Cha là một nhà sư ở Thái, con là một người Việt ở Hoa Kỳ. Ông này tên của ông là, người Thái gọi ông là Dr. Lee. À, tên Việt Nam của ông là bác sĩ Lê Văn Thành. Ông này có một cái khả năng đặc biệt là ông vừa tốt nghiệp bác sĩ y khoa quốc gia Hoa Kỳ, quốc gia chứ không phải tiểu bang. Thứ hai là ông tốt nghiệp cả y khoa à đông y Tây Tạng. Ông chữa bệnh nhiều cách và có thể chữa bệnh cách không. Ông từng chữa bệnh cho ngài Hộ Pháp quen việc chùa Vũ Long. Thì ông ở Hoa Kỳ và ông biết ông này thì có khả năng hơn ông vì do đó ông qua Thái ông tìm ngài cha của kiếp trước của ông là ngài Thạc Quyến, là một vị sư bản thể xuất gia, tức là ngài có gia đình rồi. Rồi ngài xuất gia và ngài ở về một cái hang ở tỉnh Kanchanaburi. Ngài đi bạt về là ngài cầm một cái sợi dây, mình gọi là dây chặt chiều, tức là dây rừng, để đi xuống hang. Dưới hang đó có một con naga giữ, vì cái hang này có rất nhiều ruby và ngọc và có những viên to như thế này. Ngài đeo một sâu chơi lên lên cho sư xem viên nó to bằng cái trứng ngọc. Cái viên đó mà mình có là cái như khỏi ra được. Rồi sau gặp thì ngài nói bây giờ yếu rồi, già không ở xuống hang được, vì giờ đó khí lạnh lắm, sâu 18 mét mà không ai xuống được, chỉ có mình ngài xuống được, vì xuống dưới có naga dưới, có long vương dưới, xuống được đó và đang bảo vệ cái tài sản. Thế là ngài phải vào hoàng cung và bảo với công chúa là xin cúng cái tài sản này, là vì trên đất nước của nhà vua, xin nhà vua cho người để bảo vệ, ngài không giữ được nữa, ngài không ở được nữa. Thế là hoàng gia làm một cái bức rào bằng sắt và viết lên phẩm bản tài sản của hoàng gia Thái Lan, không ai được xâm nhập. Thì trong câu của ngài có một cái hình cũng y chang cái hình hồi nãy kể, nhưng mà không biết chữ to thì bằng nửa tờ A4 thôi, còn cái bức của Việt Nam thì to bằng hai tờ A4. Thì hai người mặt mày y chang, một người Thái một người Việt, giống như bức kia, một ngài người Việt mà con ngài là người Mỹ, sao giống nhau lắm, nhất là hai cái tai của hai vị này thì giống hoàn toàn. Hai người này vẫn còn sống. Cái ông Mỹ thì ông bán đó thì sướng rõ còn sống hay không, mà nếu sống bây giờ ông phải 90 tuổi, vì ngài vượt khỏe phải 80 mấy tuổi rồi. Còn cái Dr. Lee này hiện nay nếu nhiều tuổi lắm thì khoảng là 80. Còn ngài đó thì sư chưa rõ, hình như chưa mất, nhưng mà ngài không ở hang đó nữa. Thì nếu ngài còn sống cũng 90 mấy. Mà có cái đặc điểm là ngài không học về gì ví dụ pháp, nhưng mà pháp hành của ngài thế nào cũng rõ. Ngài nói ra là ví dụ pháp hết. Ngôn ngữ thì không bằng ngôn ngữ ví dụ pháp, nhưng mà cái ơn dù và cái chứa đựng ở trong đó thì y chang như mình học. Cái pháp của ngài đang tu, đang gặp thì ngài nói ra là cái sa pa quá, cái thức tỉnh pháp, nó là như mình học, là ví dụ pháp, nhưng không dùng những cái ngôn ngữ đặc thù như mình để cho chúng ta thấy rằng pháp học và học hành cùng là một. Nếu ai nói rằng Pháp học cũng phải học hành hay là không giống như vậy thì cũng đúng. Không đúng. Sư đã từng gặp một cái nhà sư ở rừng đi pháp hành về, rồi khuyên mình là nên đi pháp hành, thì mình là cực cảm lắm. Rồi ông ấy nói thế này: pháp hành mà sư hành sẽ không giống như những cái gì sư học đâu. Thì mình nói dạ, vì tôi chưa học được bao nhiêu, tôi cũng chưa nhập hành à, nhưng mà cái thời đó thì mình nói là cũng phải học rồi từ từ. Thì ông nói không giống như vậy đâu, nó khác, nó hay lắm, vân vân. Thì mình mới ngồi mới hỏi thế này: thưa sư, như vậy sư nói rằng pháp học sư học đó, à cái pháp hành sư hành đó, là pháp của ai? Là của thầy ông dạy. Như vậy thầy sư là nhà sư, đúng không? Đúng. Như vậy ai truyền thừa cho thầy sư? Là tổ sư truyền thừa. Như vậy tổ lấy từ đâu? Lấy từ Đức Phật ra, đúng không? Đúng. Lấy từ Phật ra. Vậy thì cái thưa sư, cái tôi đang học đây cũng lấy từ Tam Tạng, cũng Phật ra. Mà sư nói rằng là không giống nhau, không như vậy, thì bây giờ không là Đức Phật thuyết, lý thuyết và thực hành nó mâu thuẫn nhau à? Mình chỉ nêu thêm đỏ thôi để trong từ hiểu này. Rồi đó là phần kể chuyện, trở lại cái bài tập cuối cùng. Bậc thánh A La Hán đã đoạn từ lậu hoặc phiền não, không còn vui buồn với chuyện thế gian, tâm luôn tịnh lặng mọi sự. Như vậy đáng ra tâm ngài luôn đồng sinh với Upekkha, tại sao cũng có những tâm di tạp đồng sinh với Somanassa? Câu này dễ ha. Câu này mới nói xong, vì này cười với cái gì? Khi ngài thấy một con ngạ quỷ thì ngài cười với tấm nào? Bằng một người khác cười được đó, không phải Somana. Như vậy có những lúc ngài vẫn sử dụng Somana. Bậc Thánh A La Hán có nói chuyện tiếu lâm không? Có người coi chừng đại môn lòng ngôn nha. Nói chuyện tiểu lắm có phải là nói lời vô ích không? Xét lại cái này mọi người tự tìm hiểu cho đúng, đúng việc đúng thứ. À, còn mấy dòng cuối cùng: xin bạn hãy viết một vài cảm nghĩ của mình về việc học Abhidhamma trong thời gian vừa qua. Chẳng hạn, bạn thích học môn này không? Môn này đem lại lợi ích thiết thực gì cho bạn? Thời gian học nhiều hay ít có nghĩa là học.